Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1306, thần trước khi chiến đấu tịch. Khinh khí cầu không biết phi hành bao lâu, đến vạn giới tít ngoài rìa thanh mộc giới về sau, liền ngừng lại, lại hướng ở ngoài bay, chính là vô tận hư không, vô tận trong hư không. Thường xuyên sẽ xuất hiện khí lưu phong bạo, khinh khí cầu tự nhiên vô phương ở trong đó phi hành. Cho nên, quãng đường còn lại đồ, cần Diệp Hiên bọn người tự hành bay qua, có thể tham dự đến một trận chiến này. Không có một cái nào cảnh giới kém hơn đế cảnh cường giả. Bởi vậy, khí lưu phong bạo đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Đi! Diệp Hiên khoát tay áo, vừa sải bước ra, chợt, thân ảnh của hắn thì đã chui vào vô tận hư không. Những người khác thấy thế, nhào nhào đi theo mà lên, Lăng Thịnh Lôn rơi vào sau cùng, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không cần tiếp nhận Diệp Hiên chỉ huy. Một trận chiến này, hắn cùng Diệp Hiên mục tiêu tuy nhiên nhất trí, nhưng sở cầu lại là khác biệt. Khi tất cả người đều tiến vào vô tận hư không lúc, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra với nhau ở giữa chênh lệch. Giống Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn, tự không cần phải đi nói, cái gọi là vô tận hư không, đối bọn hắn mà nói, giống như đất bằng, không có chút nào khác biệt, hơi kém một chút, chính là lạc quân nhan loại ban đầu đế tử, bọn hắn tại vô tận trong hư không. Thành thạo, trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì áp lực tồn tại. Kém đi nữa một chút chính là Diệp Hiên sớm nhất một nhóm thuộc hạ. Bọn hắn năng lực thoải mái ứng phó khí lưu phong bạo, nhưng nhiều ít không dám quá mức thư giãn. Về phần kém nhất một nhóm người, không thể nghi ngờ chính là vạn giới bên trong một chút phổ thông đế cảnh. Cùng uyên lưu lại những cái kia đầu hàng Diệp Hiên bộ hạ cũ. Phía trước chính là tinh không trường hà, Lăng Thịnh Lôn âm thanh, bất thình lình vang lên, nhắc nhở lấy Diệp Hiên. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, cái gọi là tinh không trường hà, trên thực tế chính là cùng loại với bầu trời địa cầu ngân hà đồng dạng. Vượt qua tinh không trường hà, liền có thể đạt tới phụ thần loại thần để xào huyệt bến bờ vũ trụ. Thêm chút sức. Cấp tốc vượt qua tinh không trường hà, Diệp Hiên quay đầu nhìn đám người liếc mắt, nhàn nhạt phân phó một câu, đám người sau khi nghe được, không dám thất lễ, thận trọng hướng phía tinh không trường hà bay đi, theo vô tận hư không so sánh, tinh không trường hà tự nhiên muốn nguy hiểm nhiều, bất quá, có Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn hai người tại. Ngược lại cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, rất nhiều đế cảnh đã vượt qua tinh không trường hà, leo lên bến bờ vũ trụ. Là nơi này, Diệp Hiên ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa, ánh mắt bên trong bôi qua một tia tinh mang. Phía trước cách đó không xa, có một tòa giống như vòng tròn kiến trúc, phiêu phù ở trong tinh không. Người ở chỗ này bên trong, loại trừ Diệp Hiên ở ngoài, chỉ sợ không ai sẽ nhận biết cái mâm tròn này kiến trúc. Bởi vậy, tại đương nhiên đó là trong truyền thuyết UFO. Đương nhiên UFO chỉ là người địa cầu xưng hô. Cụ thể tại vạn giới bên trong, xưng hô như thế nào chuyện tương tự vật, Diệp Hiên tạm thời cũng không thể biết. Diệp Hiên, Lăng Thịnh Lôn, ngay tại Diệp Hiên bọn người chuẩn bị tiếp cận gần UFO thời điểm, mấy cái thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện ra. Bọn hắn đương nhiên đó là 12 thần để bên trong những người khác. Xuất hiện ở trước mặt mọi người tổng cộng có 5 người. Theo thứ tự là trí tuệ thần Alpha, chiến thần Ngả Tháp, lôi thần Thẻ Khan, nguyên tố thần Ước Tháp cùng tử thần Lan Bố Đạt. Phụ thần lại là chưa từng xuất hiện. Bất quá Diệp Hiên đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì, phụ thần bản thể chỉ là tòa siêu cấp máy tính. Muốn đến đồng dạng nó rất ít tùy tiện ra tay. Bây giờ, Diệp Hiên tại phụ thần loại thần để trong mắt, sức uy hiếp đã thẳng bức Lăng Thịnh Lôn. Nhất là phụ thần, đã từng càng là cùng Diệp Hiên giao thủ qua, biết rõ Diệp Hiên chỗ kinh khủng. Người ta tất cả chiến hai cái, còn dư lại thẻ khăn giao cho những người khác. Lăng Thịnh Lôn vừa nói, vừa đi tiến lên đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.